Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Người người người. Quay đầu đi. Một canh. Chim tước năm nay 23 tuổi. Chỉ là yêu tộc niên kỷ. Trên thực tế so với nhân loại kỷ niên muốn dài chừng gấp đôi. Bởi vì yêu tộc sinh trưởng chu kỳ so với nhân loại học muốn dài hơn một lần. Nhân loại tầm thường tu sĩ có thể sinh tồn 100 khoảng 50 năm. Mà yêu tộc thì có thể dễ dàng sinh tồn 300 năm trở lên. Qua nhiều năm như vậy, chim tước cùng mặt khác yêu tộc một dạng. Một mực sinh tồn ở hư nham giới. Căn bản cũng không có gặp qua nhân loại. Mà chim tước cùng mặt khác yêu tộc người trẻ tuổi một dạng. Ấn tượng nhân loại ở bên trong đều là dữ tợn đáng sợ. Sẽ dọa khóc tiểu hài tử loại kia. Chưa từng gặp qua nhân loại nam tử chim tước. Vốn là đối Dương Chân sinh ra máy móc nồng đậm hứng thú. Bây giờ tức thì bị kinh hãi ngũ lôi oanh đỉnh. Trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có 10 tuổi tả hữu. Trời có mắt rồi. Dương Chân sống 20 mấy năm. Ở trong mắt yêu tộc, kỳ thật mới là 10 mấy tuổi hài tử. Như vậy tuổi nhỏ Dương Chân tại chim tước trong mắt, đơn giản cả gan làm loạn đến liền trời xanh cũng không sợ trình độ. Mà lại yêu thần ở trên. Hắn đang làm cái gì? Chim tước che miệng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân ở nơi đó chửi ầm lên. Càng mắng càng vui vẻ bộ dáng, để chim tước có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Hắn không sợ chết sao? Nếu như lựa chọn yêu tộc một cái tồn tại đáng sợ nhất, hỏi 100 cái yêu tộc, 100 cái yêu tộc đều sẽ trả lời nói là trời xanh. Yêu tộc vốn là thiên địa không dung tồn tại, bao nhiêu vạn năm qua, một mực trong lòng run sợ sinh tồn giữa thiên địa, đối trời xanh kính sợ, không phải nhân loại tu sĩ có thể hiểu. Ngay từ đầu chim tước chưa kịp phản ứng. Đãi nàng kịp phản ứng thời điểm, Dương Chân đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ kiếp vân rồi. Chim tước trên mặt lóe ra hoảng sợ muôn dạng thần sắc. Một trương ngọc cho đã không có chút huyết sắc nào, hai mắt đều là bối rối cùng luống cuống cảm giác. Sau một khắc, chim tước đột nhiên cắn răng hướng về Dương Chân phóng đi. Gắt gao bưng bít lấy Dương Chân miệng, thần sắc hốt hoảng hô. Công tử ngươi điên rồi, như vậy nhục mạ trời xanh, sẽ hạ xuống thiên phạt. Dương Chân giật nảy mình, nghe rõ sau đó, không khỏi vui lên, dùng sức đẩy ra chim tước tay, nhếch miệng nói ra, móa nó, dọa bản tao thánh nhảy một cái. Bản tao thánh còn tưởng rằng yêu tộc trời tương đối trung thực, sẽ không dễ dàng tức giận đâu, đã có thiên phạt, vậy cũng tốt nha. Nếu như các ngươi cái này trời xanh tương đối rộng lượng, chúng ta sẽ phải nghỉ chơi rồi. Cái gì ý tứ? Chim tước một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân, thần sắc trong lúc hoảng hốt, hiển nhiên nghe không hiểu Dương Chân nói cái gì ý tứ. Dương Chân cũng không giải thích, dùng đúng dịp lực đẩy một cái, chim tước lập tức về phía sau lướt tới, rơi vào một bên, cười ha ha. Người tiểu yêu nữ này có ý tứ a, một lúc bắt đầu còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ vì cứu ta, liền mệnh cũng không cần. Các người thật đối với trời xanh như thế kiêng kỵ. Chim tước bịch một tiếng ngồi sập xuống đất, ngơ ngác nhìn giữa không trung càng ngày càng kinh khủng kiếp vân. Sắc mặt tái nhợt tột đỉnh, thậm chí đã toát ra tuyệt vọng thần sắc. Không trách chim tước nhát gan. Thật sự là liền chung quanh những cái kia Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ tông thần hồn đều trở nên kinh hồn. Táng đảm táo bạo không chịu nổi. Huống chi một cái chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu yêu nữ. Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mắt những này kinh khủng thần hồn. Mỗi một cái trên thân đều tản ra hóa thần kỳ kinh khủng tu vi. Mặc dù hoàn toàn không có cảnh giới, có thể cuối cùng cũng là cường giả bên trong cường giả. một cái hai cái dương chân còn có thể xử lý. Qua nhiều năm như vậy, cái địa phương quỷ quái này không biết tụ tập bao nhiêu thần hồn. Nếu thật là đánh nhau, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Giữa không trung động tĩnh bỗng nhiên ít đi một chút, dọa đến dương chân toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng tiếp lấy chửi ầm lên. Móa nó, làm sao vậy? Vậy thì yên tĩnh rồi. Lão Tạc Thiên, Phá Lật Thiên, Thối Lão Thiên, có bản lĩnh ngươi thiên phạt này lợi hại hơn nữa một điểm. A, lợi hại một chút xíu cũng được a. Ngươi không phải sợ đi. Tin hay không bản tao thánh cho ngươi đâm cho quật. Vãi cả đào. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương chân tóc dựng đứng. Vô tận lôi nguyên tràn ngập giữa thiên địa. Giữa không trung kinh khủng kiếp vân trực tiếp sôi trào lên. Ầm ầm, vô tận lôi đình giống như là một mảnh dài hẹp cự long bình thường. Hướng về dương chân vọt tới. Công tử cẩn thận, chim tước thanh âm đều bóp méo. Một mặt tuyệt nhiên nhìn xem dương chân. Trên thân chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng chân nguyên khí lãng. Hướng về dương chân vọt tới. Dương chân sững sờ, trùng điệp dậm chân một cái. Chim tước dưới chân thổ địa lập tức biến thành máy chạy bộ. Mặc cho chim tước nhắm mắt lại một đường chạy như điên. Chỉ là tại nguyên chỗ, căn bản không có tới gần dương chân một tia nửa điểm. Thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích. Dương chân khẽ quát một tiếng. Chim tước dưới chân máy chạy bộ lập tức tăng thêm tốc độ. Chim tước cảm giác được thân thể đang lui về phía sau. Mới kinh ngạc thốt lên một tiếng mở to mắt. Một mặt khó có thể tin nhìn xem dưới chân. Trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc. Dương chân nhìn xem chim tước trên mặt không có nửa điểm giả dối biểu lộ. Hơi sững sờ, tiểu nha đầu này có ý tứ a? Mặc kệ nàng là bởi vì muốn cho Dương chân cứu Bắc Kỳ nhất tộc, hay là thật cảm kích Dương chân che chí khai hóa tri ân. Loại này lo âu và quan tâm không có chút nào là giả vờ. Mẹ nó, ai nói yêu tộc đều là một đám âm hiểm xảo trá gia hỏa ấy nhỉ? Ngươi đi ra, bản tao thánh cam đoan đánh chết ngươi. Từ Dương chân tiếp xúc những này yêu tộc xem ra, liền không có so với bọn hắn càng thêm đơn thuần nhân loại rồi. Bao quát đoàn tứ hải cái này lão âm bích, thế mà ngay trước vô số tu sĩ trước mặt, chững chạc đàng hoàng nói ra, cổ sinh tông, đoàn tứ hải, loại này lừa gạt quỷ đến, cùng đoàn tứ hải người như vậy so sánh, yêu tộc đơn giản đơn thuần đáng yêu, cái này đơn thuần trình độ, đều nhanh đuổi kịp hắn Dương Tao Thánh rồi. Dương chân hít sâu một hơi, đem chim tước vung ra một bên, thần sắc có chút mộng bức, mắng quá mức, giữa không trung kinh khủng kiếp vân bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu. Lóe ra hạo nhiên chi khí, nửa đoạn trước lôi đình hay là màu bạc trắng, phần đuôi liền biến thành màu đỏ như máu, vô tận hạo nhiên chi khí cùng lôi phạt chi lực tuôn ra mà đến. Dương chân từng sợi tóc dựng thẳng lên, chung quanh cuồng bạo lôi nguyên tràn ngập phía dưới. Dương chân đã đâm lao phải theo lao. Chim tước hiển nhiên cũng chú ý tới Dương chân đối mặt tình huống. Sắc mặt buồn bã mà tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Dương chân trong tay bỗng nhiên ô quang đại thánh. Từng tiếng gầm thét truyền đến. Ô quang đại thịnh phía dưới. Một cái kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Giống, tà ảnh hắc thiết phát ra trận trận gào thét. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức rụt cái cổ. Một mặt u oán nhìn Dương chân một chút. Mới một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về giữa không trung phóng đi. Ầm ầm, kinh khủng sóng lớn truyền đến. Vô tận lôi đình rơi ở trên thân thể tà ảnh hắc thiết. Tà ảnh hắc thiết phát ra trận trận kêu rên gào thét. Dương chân nhìn trợn mắt hốc mồm, há to miệng, thẳng hoài nghi mình nhìn lầm. Tà ảnh hắc thiết ra hỏa này, thế mà quay đầu lộ ra một cái vẻ mặt u oán. Ai ôi mẹ a, hỗn đản này cũng thành tinh rồi. Dương Trần ngơ ngác nhìn kêu rên liên tục Tạ Ảnh Hắc Thiết. Bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng hô, móa nó, nhanh thôn phệ những này lôi phạt a, như thế cơ hội khó được không tu luyện, bị đánh nghiện đúng a. Tạ Ảnh Hắc Thiết sững sờ, ngơ ngác nhìn Dương Trần một chút, mới toàn thân chấn động, tầm mắt lạnh thấu xương đối với trên không gào thét một tiếng. Há miệng nuốt vào một miệng lớn lôi nguyên. Này mới đúng mà. Dương Trần cười ha ha, bắt đầu cởi quần áo. Một mực đến Dương Trần thoát được chỉ còn lại có một cái đại quần cộc. Chim tước mới trợn mắt hốc mồm phát ra một tiếng kinh hô. Dương Trần giật nảy mình, lấy gần như tốc độ tia chớp đem quần túm đi lên. Một mặt mộng bức quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới còn có một cái yêu nữ ở chỗ này. Ngươi quay đầu đi. Dương Trần trừng mắt chim tước nói ra. Chim tước thần sắc ngẩn ngơ, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần. Sau một hồi lâu mới xoay qua chỗ khác, một mặt cổ quái, tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Sau một khắc, Dương Trần cái kia thanh âm vui sướng truyền đến, giống như là một con lươn bình thường siêu siêu lẻn đến thiên phạt bên trong. Oanh, một đạo to lớn lôi đình rút ở trên thân thể Dương Trần. Lập tức điện quang nổi lên bốn phía. Dương Trần kêu rên một tiếng, thân thể da thịt cũng nứt ra. Đau đau đau, mẹ nó, đệ ngũ long tượng ngươi cũng đánh động. Bản tao thánh tường đều không phục, liền phục ngươi. Tới tới tới, lại đến mấy đạo. Bản tao thánh muốn mở đệ lục long tượng. Trong cấm chế, mấy ngàn yêu tộc lão tổ thần hồn tăng thêm một cái chim tước. Tất cả đều một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn trước mắt, không thể tưởng tượng nổi đến hoang đường một. Màn, cái này còn là người sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.